Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi tập 165 Chuyện Xuyên Không, ngược về thời Minh. Hoa Thôi Quan nằm trên ván gỗ, cười khan nói: Huyền Thái Gia, bản quan cũng là vì dân chúng địa phương, triều đình luật pháp thôi. Có điều làm liên lụy đến đại nhân ngài, bản quan trong lòng thực bất an. Nằm trong nhà vắt óc suy nghĩ thật rất lâu, đã nghĩ ra được biện pháp. Có lẽ có thể giúp đại nhân ngài biến nguy thành an rồi. Đại nhân có đồng ý nghe ta nói không? Kiều Chi Huyền vừa nghe lập tức tinh thần chấn động, giống như quả bóng từ trong ghế nhảy lên, vui vẻ ra mặt mà nói: Được. Đó là đương nhiên. Không biết Hoa đại nhân, à, mau mang Hoa đại nhân đến thư phòng của bổn huyện, dâng trà, mau dâng trà. Phan Chi Châu ngây ra như phỗng ngồi ở trên ghế, đã gần nửa canh giờ không có nói chuyện. Quan viên lớn nhỏ trong huyện Bá Châu tụ tập dưới một mái nhà, tất cả đều không nói một lời. Kiều Chi Huyền rõ ràng đây giống như là không có việc gì, nhìn xung quanh cũng nhìn liền trong lòng tức giận. Kỳ thật Kiều Chi Huyền lại muốn làm ra một bộ mặt bi phẫn yêu thương để tranh thủ chúng quan viên thông cảm. Chỉ tiếc thịt béo trên mặt gã thực sự nhiều lắm, khi gật đầu nói dạ, thịt béo trên má và cằm đồng loạt run run, nhìn thì rất có thành ý. Nếu như làm ra vẻ mặt bi phẫn, độ khó thật sự quá lớn. Cặp mắt kia chừng đến độ hơi biến dạng rồi. Thịt béo trên mặt gã vẫn là rũ cộp lấy, không có chút thay đổi. Giang Bần phẫn nộ ngồi trên ghế bên cạnh Phan Chi Châu, trên cổ quấn khăn thương tích, cánh tay treo lên, một chân nẹp cặp cũng không biết bị thương nặng bao nhiêu. Chỉ là giọng y đổ vang dội, thanh âm chấn động mái nhà. Y lặp lại những lời Phan Chi Châu đã nghe 800 lần, nước bọt bay tứ tung. Vừa nghe Chi Châu đại nhân dặn dò, mà tướng tập hợp đủ 3.000 nhân mã, vội tiến Tân Trang, trong lòng cấp bách, dẫn mấy chục thân binh nhanh như điện chớp, gió thôi dẫn đầu xông vào Tân Trang. Một đám điều dân ư, người nhiều hơn nữa bọn họ dám chống đối quan binh à? Nhớ ngày đó ở dịch trạm Kê Minh, đoàn tướng quân dẫn 200-300 quân tốt chống chọi được với 3.000 quân thiết kỵ tiến công. Đây cũng không phải là nói quá, bây giờ uy quốc công gia, có thể vì bồn tướng làm chứng. Ừ ngực, Giang Bân nắm ấm trả lên liền tu một hớp lớn, quệt mồm nói. Ta nói với các người, bản tướng quân đơn nào đi gặp, thật đúng là đem bọn họ trấn trụ. Mắt thấy ta nghênh đón Trương Công Công đi ra, liền không một ai dám tiến lên. Nhưng ai biết tên nào không có đầu óc bỗng nhiên ném cục gạch, làm lệch mũ giáp của bản tướng quân. Cuộc chiến này người đánh chính là một khí thế, có khí thế chó cũng đổi thành hổ. Không khí thế, thiên quân vạn mã liền tùy ý chém giết. Chớ coi thường viên gạch này, đám bảo dân lập tức dầm dị đứng lên, bảo vệ Trương Công Công quan trọng hơn đúng không? Ta không thể nhận biết giống bọn họ được, nặng nhẹ cấp bách còn phân không rõ sao? Thấy tình thế không ổn, bồn tướng liền dẫn theo Trương Công Công phi ngựa chạy trốn. Tiến sư bà ngoại nhà nó chứ, ta chỗ nào biết dân chúng Bá Châu mỗi người một ngựa, ngựa của ta vừa mới lặn lội đường đến lại một mình chở hai người, có thể trốn thoát bọn họ sao? Ơi, bản tướng quân thật thê thảm, các người nhìn xem đầu ta này, tay ta này, chân ta đây, đau chết ta mất. Phan Chí Châu cười gượng hai tiếng nói, phong thái dân chúng Bá Châu luôn luôn dũng mãnh, hơn nữa đám dân chúng phần lớn tinh thông thuật cưỡi ngựa võ công, rằng đại nhân sốt ruột cứu người, thân lâm trốn địch. Giang đại nhân chịu khổ, người đâu, mau đỡ Giang đại nhân hồi phủ dưỡng thương nghỉ ngơi. Ai, ta còn chưa nói xong, những điều dân này cũng không biết Trương Công Công có thâm kiểu đại hận gì, đuổi theo bọn ta không đầu, không biết, liền kéo lấy Trương Công Công mấy tên thuế lại để đập, bọn họ vốn là không dám đụng đến ta. Bà tướng quân liều mình bảo vệ Trương Công Công, chọc giận bọn họ mới bị đánh thành ra bộ dạng này. Lúc ta ngất đi, nhìn thấy quản gia của Trương Công Công, cái tên Hàn Bính đó bị một cuốc bổ đôi đầu, máu tươi óc não đổ sắc màu. Đáng tiếc bổn tướng thân mình còn lo không xong. Ôi, dòng bơi nước cạn bị tôm đùa giỡn à. Hồ xuống đồng bằng bị chó khinh nha. Giang Bân lải nhải nói không ngừng, bị hai tên nhà sai cưỡng ép đỡ ra ngoài, ra cửa mà hắn còn cố gân cổ hô, chuyện này vẫn chưa xong. Chi Châu đại nhân, đợi bổn tướng dưỡng thương xong, ta nhất định sẽ đòi lại trần này. Ai không có ngày thất thế, đợi khi lấy lại khí thế, sẽ có ngày dòng gặp nước, ta muốn nước Trường Giang chảy ngược, ta muốn máu nhuộm nửa bầu trời, ai? Ta không nói xong đâu, Phan Chí Châu chán ghét nhíu mày quát, đóng cửa lớn lại. Cửa phòng đóng khép, Phan Chí Châu nhìn các phủ trấn quan viên Bá Châu yên vị trái phải, suy sụp ngồi xuống nói, chưa vị, tình hình cơ bản là như vậy, trong lúc hỗn loạn, ai ai cũng động thủ, cũng cha không rõ, nhóm dân bạo loạn đánh người, Trương Công Công tứ chi tan nát, hoàn toàn không nhận diện được, sau đó lập tức giải tán, muốn tìm hung thủ cũng tìm không được. Các người xem, nên phải làm thế nào mới được? Bá Châu đồng chi Quế Đan lại nói, Phản đại nhân. Dân chúng Bá Châu biến loạn, đánh chết thái giám chấn thủ. Chuyện này không thể che giấu được, nhất định phải bẩm báo triều đình. Huống chi Uy Quốc Công đang ở Bá Châu, việc này sớm đã nghe qua rồi. Khi hắn hồi kinh lật chỉ, tất nhiên sẽ nhắc việc này với Hoàng thượng. Chứ công công người đã chết rồi. Đại nhân ngài phải nghĩ ra biện pháp hay. Nếu không đám nhiễu loạn này ai cũng đảm đương không nổi. Chúng quan viên rất đồng tình, liên tục gật đầu đồng ý. Thông phán Tề Long Vũ nói. Theo hạ quan điều tra, nguyên nhân sự tình gây ra Chư Công Công trừng trị Thôi Quan Hoa Ngọc Cố An tham lam trái pháp luật. Cố An huyện Chư Sinh Mục Kính tụ tập chúng sinh đi gây rối. Lúc này mới thu hút rất nhiều điêu dân. Đến nỗi tình tiết không thể vãn hồi, hạ quan cho rằng ứng với đám người Mục Kính hỏi tội, dưới có thể trấn dân chúng, trên cũng có một lời giải thích với triều đình. Cố An huyện lệnh Kiều Ngữ Tụ trên miệng nói, ây khó hà khó hà, Tri Châu đại nhân, chư vị đồng liêu, Thôi Quan Hoa Ngọc kia lại vẫn chưa chết, hiện giờ đang ở nhà dưỡng thương. Nghe nói Chư Công Công ở Cố An siêu cao thúy nặng, chèn trúc ép dân chúng chuyển y sớm cấp tuần sát ngự sử lên điều trần. Sau khi việc này phát sinh, y lại vượt cấp cho ngự sử đại trình báo điều trần. Nếu triều đình thật muốn nghiêm khắc truy tra xuống dưới thì Cố An huyện chư môn sinh vì sao gây rối thì chân tướng sẽ rõ ràng ngay. Đến lúc đó chỉ sợ ta và ngươi đều phải chịu liên lụy. Chúng quan viên vừa nghe lập tức trên mặt biến sắc. Những quan này thì chả có ai có cái mông sạch sẽ cả. Bẩm báo triều đình nói các tú tài Cố An gây rối, lý do này nói thông được sao? Các tú tài vì sao tập trung gây rối, dám dưới sự bảo vệ của quan binh tập kích thái giám trấn thủ, đánh chết y và toàn bộ tùy tùng. Vốn quan viên trên dưới Bá Châu, nếu là số đông cùng nói một lời, việc này có thể lừa dối được, nhưng mà Thôi Quan Hoa Ngọc Cố An còn sống, hơn nữa vượt cấp kiện lên cấp trên, điều trần đều chưa đưa đến ngự sử đài rồi, chuyện này còn giấu giếm được sao, nếu chẳng may triều đình truy ra mà xuống dưới. Trong phòng khách lập tức yên tĩnh, không khí ức chế kéo dài hồi lâu. Thôi Quan Bá Châu Tôn Đình thật cẩn thận nói, ê, hơn nữa một tú tài bị Tứ Yêu Tăng sát hại tính mệnh, là uy quốc công gia giải tội trần oan cho y. Y là quen biết quốc công gia, có cái mối quan hệ này, chớ nói y một tú tài nho nhỏ đảm đương không nổi trách nhiệm dân biến Cố An. Cho dù có thể thì sợ cũng không dễ dàng đem tội danh này cắm trên đầu y được. Y lại quả thực trực tiếp dùng chữ cắm. Dù sao quan trong sảnh này có một tính một, đều có tầng tầng kết kết quan hệ lợi hại. Xử lý như thế nào tốt dân biến Bá Châu thỏa đáng? Làm thế nào giải thích rõ ràng chuyện trấn thủ thái giám bị người sống đánh chết thành một bãi bùn lầy với triều đình địa sự tình, quan hệ tới lợi ích bản thân mỗi người, điểm mấu chốt này cũng không cần cố và che giấu. Diệp sư gia trầm ngâm nói, chư vị đại nhân dường như không cần lo lắng như vậy, triều đình hiện giờ ai quản lý, cung điện Lưu Công Công, Trương Công Công là người của Lưu Công Công, y bị loạn dân đánh chết rồi, triều đình phái người truy ra, 8/9 chính là người của Lưu Công Công, y sẽ tự bộc lộ xấu của mình sao, lấy Lưu Công Công tìm không thoải mái sao? Hơn nữa mặc dù người tới không phải người Lưu Công Công, chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, một quan ở kinh thành như y đến nơi này có thể tra ra cái gì chứ? Đừng nói những dân chúng kia chưa chắc đã sẽ tin tưởng triều đình, hướng tới triều đình mà cáo trạng. Cho dù là tố cáo rồi, chúng ta liên hệ tin tức trợ giúp lẫn nhau, bất kể tra ra cái gì đều đừng hòng tìm ra chứng cứ rõ ràng. Dù sao chúng ta ở đây kinh doanh nhiều năm, từ trên xuống dưới các điểm mấu chốt, tất cả quan viên gần như đều có thể nói là người đi theo chúng ta uống canh. Ai ở đây không có việc gì, triều đình cái gì cũng tra không ra. Chỉ dựa vào lời khai của mấy tên điêu dân có thể định tội cho ai. Chỉ cần chúng ta nói người đó là bạo dân nhất đảng cũng đủ để trị tội của y rồi. Lời y nói tự nhiên là không ai dám tin. Phan Chí Châu mặt dài vẻ lo lắng nói, không đơn giản như vậy đâu, đường chấn thủ thái giám bị loạn dân đánh chết. Chuyện này không cách nào dàn xếp ổn thỏa. Mà kể người tới có phải là người của Lưu Công Công hay không, dù sao cũng phải giải thích với triều đình chứ. Nó là vì bạo dân chống nộp thuế, đánh chết trấn thủ. Vậy triều đình tất triệu tập đại quân càn quét Bá Châu. Chư vị, lần càn quét này lại không phải là sơn tặc mà là dân chúng. Hơn nữa, trong đó còn có tú tài bản xứ, chư sinh và các đại lượng phú thân. Nếu bốn phía tiêu diệt, biến Bá Châu tổn thương nặng đề, ta và các ngươi còn làm qua nơi đây sao được? Nếu kích khởi dân chúng biến loạn quy mô lớn, ta và ngươi đều một phương chăn đuôi. Chế độ triều đình phải thành còn người còn. Thành vong, nhân vong. Dám can đảm bỏ thành mà chạy tất phán trảm xử tử, nếu làm cho chiến tranh nổi lên bốn phía, chúng ta sợ ngay cả mạng cũng không còn giữ được. Phan Chi Châu u ám đưa tầm mắt nhìn qua nói, đang ngồi tại đây không có người ngoài, chúng ta châu chấu cùng trên một sợi thừng, chạy không được, ta cũng nhảy nhót không dứt. Lã Phu liền nói thẳng vậy, cho dù chúng ta muốn đem toàn bộ tội đổ lên đầu dân chúng đi, có Dương Quốc Công và Hoa Thôi Quan còn đó cũng không thể lừa dối. Nếu như nói không phải trách nhiệm của dân chúng, vậy là trách nhiệm của ai? Dù sao cũng phải có người chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hơn nữa người có tư cách chịu tiếng xấu thay cho người khác mới có thể bảo vệ mọi người chúng ta đó. Xảy ra việc, những người làm quan có suy nghĩ đầu tiên không phải là làm thế nào điều tra rõ chân tướng, làm thế nào bình ổn sự tình, như thế nào trấn an quần chúng, mà là vội vã đi ra, làm rõ là trách nhiệm của ai, có cần bản thân chịu trách nhiệm hay không, Làm thế nào để chối bỏ trách nhiệm của mình, để bản thân không liên quan, không chịu liên lụy, đây vẫn là đạo lý xưa đến nay. Phan Chi Châu vừa dứt lời, chúng quan liêu lập tức ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt dần dần tập trung vào người Kiều Chi Huyện giống như pho tượng Phật. Toàn bộ các quan trước sau trái phải bên hắn đã lánh đi một bước, dường như thân thể y có bệnh dịch vậy. Kiều Ngư Thủ biết rằng hôm nay tới 89/10 muốn bắt gã đệm lưng, cho nên sớm chuẩn bị một lý do thoái thác, chuẩn bị liêu quà cá chết lưới rách, đem chuyện bê bối của người khác tung ra uy hiếp. Sự việc xảy ra dưới trướng gã quản lý, tiếng xấu là gánh chắc rồi, nhưng cũng không thể để toàn bộ cho ta gánh, đó là phải bị chặt đầu đấy. Tuy nhiên trước khi đi, Hoa Thôi Quan cho gã cái chủ ý, Kiều Ngư Thủ càng nghĩ càng có đạo lý. Giờ phút này đã tính trước kỹ càng, gã thấy tương tự ngày xưa, vái lại các đồng liêu tươi cười đầy mặt, ai ai cũng là vẻ mặt cười gian, ta muốn hãm hại ngươi, thì không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha ha, bước dài đến phía trước nghiêm nghị nói. Và đại nhân, tiếng xấu này ai đứng ra chịu, vẫn còn phải nói nữa sao? Ngay trước mặt có một ứng cử rất thích hợp mà, đại nhân ngài làm sao quên rồi? Phan Chí Châu mừng rỡ và vàng tiến lên nắm chặt hai tay Kiều Chi Huyện, lệ nóng lưng chồng mà nói. Ngư Thủ huynh thật là hiệp sĩ can đảm, tấm lòng nhiệt huyết, người yên tâm. Chỉ cần ngươi gánh tiếng xấu này, ngươi chính là đại ân nhân của trên dưới tất cả quan viên bá châu chúng ta. Cha mẹ vợ con của ngươi, chúng ta sẽ coi như là cha mẹ vợ con của mình, đối xử tốt với bọn họ, chăm sóc bọn họ. Kiều Chi Huyện rút bàn tay mập mạp trở về một cách mạnh bạo, trợn mắt một cái, dùng giọng mũi nói. Giờ vào cái gì chứ? Chuyện chứng chung là xảy ra dưới trướng ta quản lý, nhưng gã chết ở Tân Trang, vậy lại không nằm trong huyện Cố An ta rồi. Lại nói vì sao phát sinh dân biến này, tính thế nào cũng không thể đem chuyện này cắm hết lên đầu ta được, tiếng xấu này sẽ là để cho người khác gánh, chứ công công phải gánh mới đúng chứ. Triều đình phải tra, ta đem tất cả sự việc không may đổ hết lên người Trương công công, Trương công công bị chết, xác đều tán loạn lộn xộn rồi, còn có thể lên công đường đối chất hay sao, triều đình chẳng phải bất cứ lúc nào cũng đều phải khảo hạch chiến tích sao, vậy tốt đó, tịch vụ án này, chuyện Trương công công giải quyết xong, việc bản thân chúng ta cũng hoàn toàn bộ đầy cho gã. Sau này ai tới cha, ta cũng không sợ, hành động này vừa có thể lấy lòng dân chúng, bình ổn dân oán trách, giành được chiếm được quan thành dân vọng, có thể nói một công đôi ba việc, các vị đại nhân làm sao lại không nghĩ ra điều này. Chúng quan viên tinh thần run lên, đúng rồi, những cái đuôi trước giờ vẫn đi theo Trương Trung đã thành thói quen, đối với gã phục tùng và duy trì, làm sao đã quên Trương công công rồi. Gã tạo địa nghiệt, còn có những chuyện quan viên tham lam trái pháp luật, chính là nhân cơ hội này, toàn bộ đổ cho hắn, tiếng xấu lớn này nhắm mộ phần Trương công công mà che. Phan đại nhân hừ lạnh một tiếng rồi gáo nước lạnh nói, đừng vọng tưởng nữa, cho dù chúng ta cẩn thận không một chút phân tâm, việc này mà điều tra sâu nhất định liên lụy tới Lưu công công trong kinh. Chúng ta tố giác Trương công công, đem chuyện này đều cắm vào người gã, Lưu công công biết rồi sẽ nghĩ như thế nào. Tấu chương của ta và người vừa dâng vào kinh, chiếu ngục lý liền cho chúng ta treo lên số 1, quy vào một tội, quay lại bị người nhốt vào nhà tù cầm y vệ. Ta vẫn thấy không thấy thoải mái bằng treo cổ lúc này. Chúng quan viên vừa nghe lập tức lạnh nửa phần. Con rối huyện lệnh Kiều Ngữ Thụ hôm nay lại phúc trí tâm linh, rất có kiến giải nói. Chi Châu đại nhân, Lưu công công chúng ta đương nhiên đắc tội không nổi, nhưng có người đắc tội được đó. Hiện tại Bát Châu ai là quan lớn nhất? Uy quốc công à? Thiên hạ hôm nay ai dám cùng Lưu công công khiêu chiến? Uy quốc công à? Ai chịu gánh lại có tư cách gánh cái oan đại đầu này? Uy quốc công ư? Không sai là tấu quyền đấy. Chúng ta sẽ nói việc qua cấp bách, sự tình trong đại. Không người có thể đảm đương trọng trách như thế, đều tự trở về viết điều trần. Đem những chuyện lộn xộn xấu xa này toàn bộ đổ lên người Trương công công, sau đó đưa tới chỗ Uy quốc công. Lưu công công tất nhiên là thượng Uy quốc công cố ý làm khó y, đâu còn thời gian quan tâm cá bé tôm nhỏ chúng ta. Diệp Xuất Gia ánh mắt sáng lên, ghé sát vào lỗ tai của Phan Chi Châu nói, đại nhân, Kiều Chi Huyện, kế này khả thi. Đại nhân ngài lại âm thầm phái người mật báo Lưu công công, đã nói quan viên Bát Châu chỉ Uy quốc công bắt buộc bị bắt tố giác hành vi phạm tội của Trương Trung. Cứ như vậy mà kệ Uy quốc công, Lưu công công, ai đắc thế, đã nhân ngài đều nói mọi việc thuận lợi, sừng sững không ngã rồi. Phan Mạch Ni nghe như vậy thì cực kỳ vui mừng, vui vẻ nói, hay, theo kế sách của Kiều Huân Lệnh, mọi người tự trở về viết điều trần. Sáng sớm ngày mai, bản quan sẽ đem cung, mời Uy quốc công ra tiếp tục kê biên gia sản. Nghe tín hiệu ta ra lệnh, các người cùng nhau tiến vào, thỉnh nguyện tố giác, kính hiến điều trần. Chúng quan nghe vậy đều tự vui sướng, liên tục không ngừng chắp tay đồng ý. Sau đó đều vội trở về, nghĩ lại những chuyện không có tính người kia, trăm phương nghìn kế đổ lên người Trương Trung, chuẩn bị nhân cơ hội thanh minh cho bản thân. Mắt thấy chúng quan viên giải tán, Phan đại nhân vỗ vỗ bả vai nung núc thịt của Kiều Chi Huyện, cảm thán mà nói. Đường xa mới biết sức của ngựa, người ở lâu mới biết lòng người. Ngữ Thủ huynh, một huyện Cố An nho nhỏ, thật là thiệt thòi cho đại tài của ngươi rồi. Tư khố quan niệm giống nhau.

Nếu không bột quốc công níu lấy một trấn thủ thái giám đã chết không tha, khó tránh khỏi bị người ta cho rằng thêu dệt tội danh có mưu đồ khác. Cho nên mấy thứ các ngươi viết này chịu ép bức như thế nào, bị Trương Trung áp bách như thế nào, làm trái lương tâm nghe lời ông ta, tâm lo triều đình như thế nào, những lời lo bách tính này sẽ không cần viết cho bổn quốc công xem. Ta biết các ngươi là chịu bức bất đắc dĩ, nhưng phải trình lên cho hoàng thượng, muốn người khiến các ngươi lo lắng câm miệng, phải có chứng cứ xác thực. Ta muốn chứng cứ, hiểu không? Thời cơ địa điểm, những người nào? Trương Trung hạ mệnh lệnh gì? Đã làm gì xảo trá, vơ vét tài sản, hành động ức hiếp lương thiện? Cổ chủ lai, hiện tại nơi nào? Cái bổn quốc công cần chính là chỗ này. Chút tội trạng này, thực sự. Các người đều là quan phụ mẫu của một phương. Vụ án đều thẩm vấn qua, đơn kiện cũng xem qua rồi chứ. Đem những sớ thể hiện lòng trung thành bề ngoài này về. Các người coi như là người viết đơn kiện cho bổn quốc công là được. Ta muốn chứng cứ rõ ràng. Các người hiểu chứ? Tì chức hiểu, chúng quan viên hô vang ứng thuận. Chậm nửa nhịp sau, chỉ nghe một thanh âm nói. Dạ, hạ quan hiểu. Dương Lăng hài lòng gật đầu, chợt thoáng nhìn một đôi vòng tay vô cùng bắt mắt, thuận tay lấy lại nhìn. Vòng tay là chế tạo từ mã não, màu đỏ trong sáng vô cùng đáng yêu. Phản Bạch Ly vội hỏi, quốc công gia, đây đối với vòng tay mã não nào cũng là một loại cực phẩm. Mã não lại hồng ngọc, quỳnh ngọc, xích ngọc, lấy màu đỏ làm chính tông, trong hàng châu báu có cách nói, mã não không đỏ, một đời nghèo. Ngài xem đôi vòng tay này, trong vẻ tươi đẹp có nét thanh tịch và đẹp đẽ kết hợp, cảm xúc ấm áp mềm mại giống như là điền mỹ ngọc từ trong ra ngoài trong suốt tuyệt diễm. Đeo trắng đẹp tự nhiên, tăng thêm sắc màu đẹp nha. Trong lòng Dương Lăng vừa động, công chúa Vĩnh Phúc tính cách điềm tĩnh, mặc dù danh cao quý là ngự mội thiên tử, cách ăn mặc trang điểm cũng không phô trương. Làm ni cô, tuy là để tóc tu hành, trang sức trong cung lại không thể đeo được. Cái vòng tay mã não này thật ra rất thích hợp với tướng mạo khí chất của nàng. Ngoài ra chiếc vòng mã não ngọc tròn sáng này, nếu nghiêm khắc nói nó là vòng lần tràng hạt cũng có thể chấp nhận, tặng nó cho công chúa Vĩnh Phúc, nàng nhất định rất thích. Hơn nữa là danh chính ngôn thuận, Dương Lăng nghĩ đến đây, thuận tay đưa vòng cất vào trong tay áo, hướng tới người thư ký gật đầu nói, chuỗi hạt này không cần ghi đâu. Phản Bạch Ly thấy quốc công ngay trước mặt y lấy chuỗi hạt, tuy nói không phải là vật vô cùng đắt tiền, ít nhất nói rõ như thế là không phải không coi những người này của mình là người ngoài. Phản Chi Châu trong lòng vui mừng vội hỏi, nhất định sắc xuân phiền lòng đến, hoa rơi đầy đất đỏ vài khoang. Ha ha, rơi đỏ đầy đất, sắc xuân phiền lòng, hải đường trải qua vũ son, đó là thừa nhận ngọc châu đỏ này rồi. Quốc công già có con mắt rất tốt. Rơi đỏ đầy đất, vị Phản Chi Châu làm sao nói cái gì cũng có thể nhắc đến chuyện liên quan đến tà dâm. Dừng lăng nheo mắt liếc mắt y một cái, đã thấy Phản Bạch Ly nghiêm trang, không khỏi thầm kêu một tiếng hổ thẹn. Ai, lần này hóa ra là ta nghĩ sai. Hành dinh không sai nơi ở của Dương Lăng, độc viện của Dương Lăng có phòng trái phải, được một bờ tường thấp ngăn cách. Ở giữa có một cửa hình trăng. Phòng bên trái là phòng ngủ của thân quân tùy tùng vệ thống lĩnh Tống Tiểu Ái. Bởi vì nàng là nữ nhân, cho nên chỗ này trong phủ quan minh đều phải tránh xa. Dương Lăng trở lại hành dinh, không có vào phòng mình, lại rẽ phía bên trái, đi đến chỗ Tống Tiểu Ái ở. Ngoài cửa hình trăng có hai thị vệ đeo đao gác, tiểu viện bên trong không có người. Dương Lăng khoát tay. Lệnh vài cái thân binh đợi ở bên ngoài, chỉ dẫn theo đại bồng trùy đi thẳng vào. Vừa mở cửa, vốn là trong tiểu lâu của nữ nhân thiên hạ, lại là bốn thị vệ đeo đao hộ vệ, nghiêm nghị đứng ở cột trụ hành lang. Dương Lăng cũng không đáp lời, ngựa quen đường cũ, thẳng lên lầu 2. Đi đến trước một gian phòng ngủ nhẹ nhàng đẩy, bên trong nghe tiếng lập tức đón tiếp hai thị vệ, thấy Dương Lăng tới bộ chắp tay. Quốc công. Dương Lăng gật đầu, ngẩng đầu nhìn vào trong. Đây là một gian phòng khách bình thường, phân buồng trong ngoài. Chỉ là hiện tại cửa sổ đều đã bị người đóng đinh từ bên trong. Bên trong phòng tĩnh lặng, trên giường có một người đang nằm nghiêng, hướng vào trong ngủ. Lúc này phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, hóa ra là Tống Tiểu Ái được báo vội vàng chạy đến. Dương Lăng hơi vuốt cằm, sau đó thả nhẹ bước chân đi vào phòng, bước thong thả đến bên giường, lặng lặng đứng thẳng, một lát cười suy nói. Công công ung dung bình tĩnh, rất có phong độ đại tướng, vẫn còn ăn được ngủ được, khâm phục khâm phục. Trên giường người nọ hô một chút ngồi dậy cười lạnh nói. Hả, đã vào nhà quốc công ra, ta còn có gì phải sợ đây, đương nhiên là ăn được ngủ ngon. Gã xê dịch đến bên giường tức giận đứng lên nói. Quốc công ra, ta ở trước mặt ngài tuy rằng thân phận thấp kém, có điều hiện nay là trấn thủ Bá Châu. Quốc công ra đem chúng ta lén bắt lại, giam giữ tại đây, rốt cuộc là có dụng ý gì? Ngươi đường đường tuy là quốc công, tự ý động hình phạt riêng, giam không sai trấn thủ, đó là tội chết khó thoát. Dương Lăng khẽ mỉm cười, quay người ngồi xuống bàn bên cạnh nói. Đem người nhốt trong quân doanh 2 ngày, vốn tưởng rằng sự nóng giận này cũng sẽ tiêu tan. Không ai ngờ vẫn kiêu ngạo như vậy. Không tệ, ngươi là trấn thủ Bá Châu. Quân Bá Châu đều ở trong tay ngươi, có thể nói là quyền cao chức trọng. Tuy nhiên nếu không như vậy, ta vẫn lười động tới ngươi. Vì sao bắt ngươi? Trương công công, chả nhẽ một chút cũng không đoán ra ư? Trương Trung vừa nghe, da mặt không khỏi căng thẳng. Ngày ấy tự xưng là Giang đại du kích địch vạn người, khi tới cửa dưới lầu, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo giống như sự ngang ngửa của con cua. Không ngờ một viên gạch ném ra, y liền sợ tới mức chạy trối chết. Trương Trung ngồi trên lưng ngựa cũng tức giận tới mức muốn mắng mẹ nó. Cũng may Giang Bân tuy rằng chạy thoát, lại không bỏ ông ta lại, mang theo ông ta một đường chạy như điên, cuối cùng thoát khỏi dân chúng điên cuồng. Trong lòng Trương Trung rộng lượng, đang muốn phong quan, hứa hẹn khen thưởng, nhưng vẫn chưa xong đâu. Sau gái ông ta bị đánh một cái đau điếng, khi tỉnh lại thì đã bị nhốt trong quân doanh. Bất kể ông ta chửi bới như thế nào, quan binh trông coi chỉ là già câm điếc, không một lời đáp trả. Trương Trung giống lên hai ngày cũng mệt mỏi không có sức lực. Nhưng trong lòng cũng mãi đoán không ra. Du kích tướng quân mới đến này, rốt cuộc có dụng ý gì? Mãi đến đêm qua, lại bị người bí mật đưa đến chỗ ở của Dương Lăng, nhìn thấy vị nữ tướng quân từ trước đến nay như hình với bóng của Dương Lăng. Trương Trung mới bừng tỉnh ngộ, biết là trúng kế của người ta rồi. Ông ta cười lạnh một tiếng cũng nghênh ngang đến trước bàn, ngồi bên cạnh Dương Lăng, ngượng nghịu cầm lấy cái chén. Tự rót trà cho mình cười dài mà nói, ha ha ha, quốc công gia, ngay không phải là vì đối phó Liêu Công Công chứ, ha ha ha ha, muốn trị ta để đối phó với Liêu Công Công. Quốc công gia, cho dù ta có cái gì thì nói cái đó, ngài có cảm thấy có khả năng không? Đương nhiên là không thể, nhiều lắm xem như dùng người không tốt thôi. Những chuyện khác Liêu Cần đại lục nhị ngũ, bốn quốc công cũng không làm gì được y. Trương Trung phát ra một trận cười to điên cuồng. Quốc công gia, ngài nói đúng phân nửa, ngài không làm gì được Liêu Công Công thì có thể làm gì được ta đây? Muốn trị ta, tội danh gì chứ? Dân chúng Bá Châu biến loạn đó là điều dân kích động, huyện lệnh cố han trị hạ không nghiêm, bồn trấn thủ phụng chỉ thu thuế, vì triều đình khom lưng tận tụy có tội gì đây? Ông ta phe phẩy hai chân bắt chéo, Dương Dương đắc ý nói, muốn làm cái trấn thủ này của ta, dù sao cũng phải có người chứng vật chứng nhỉ? Quốc công gia, quan huyện không bằng hiện quản, khi ta còn sống ở đó, trên dưới Bá Châu ngài cũng tìm không thấy một cơ hội thế sơ hở nào. Liêu Công Công biết chuyện cũng sẽ ở trong kinh bảo vệ ta. Hiện tại triều đình thiếu gì nào? Thiếu tiền. Uy quốc công vô duyên vô cớ chỉ một kẻ tuân theo pháp luật, một trấn thủ thái giám vì triều đình tận lực đóng thuế. Chỉ cần Liêu Công Công ra hiệu một tiếng, thiên hạ các nơi trấn thủ ai nấy sợ hãi lời nhắc. Thế triều đình thu không được. Đến lúc đó không biết quốc công gia phải thu xếp như thế nào. Chào ơi! Khi đó, chính là quốc công gia ngài phải mang kiệu lớn kiệu mời ta rời núi. Ta cũng phải suy nghĩ nữa đó. Trương Trung càng nói càng vui vẻ, chân bắt chéo, rung càng có lực hơn. Đừng rung nữa. Hả? Dương Lăng nói đầy thấm thía. Nam rung chân nghèo nàn, nữ rung chân ti tiện. Ngươi không phải nam, không phải nữ. Rung vậy lẽ nào là kẻ ti tiện nghèo hèn? Phụt! Tống Tiểu Ái phì cười, vội vàng quay đầu đi. Hai vai còn đang không ngừng run rẩy. Ngươi! Trương Trung sắc mặt như máu gà, bỗng nhảy dựng lên. Dương Lăng thản nhiên nói, những điều Trương Công Công nói này là sẽ không xảy ra, bởi vì trấn thủ thái giám Bá Châu Trương Trung đã chết rồi. Cái gì? Trương Trung mặt quét địa một chút, từ màu đỏ biến thành trắng bệch, thân mình co rúm lên, bỗng nhiên nhảy dựng lên nói, ngươi điên rồi, ta bảo ngươi có ân oán cá nhân gì? Bá Châu du kích biết ta không chết, dưới trướng y rất nhiều tên lính biết ta không chết, còn ngươi nữa, ngươi, bọn họ, rất nhiều người đều biết rằng ta không chết. Ngươi bây giờ không chết được bọn họ, ngươi có thể đảm bảo bọn họ cả đời một lòng với ngươi. Chỉ cần một người để lộ tin tức, nói đường đường uy quốc công ám hại trấn thủ địa phương, chỉ sợ ngươi chịu không nổi vội vàng bỏ trốn. Dương Lăng không để ý tới ông ta. Tiếp tục nói. Bá Châu trấn thủ chết rồi, là chết trong lúc dân biến loạn. Bá Châu gần kinh phòng thủ, nơi đây lại xảy ra chuyện dân chúng biến loạn, tại sao? Triều đình nhất định sẽ tra cứu, cũng nhất định phải truy cứu trách nhiệm. Trương Công Công không chết là có thể một tay che trời, sau đó tìm kẻ đáng thương chịu tội thay thế. Chứng cứ phạm tội nhất định là không chút kẽ hở, không gì công kích được. Đáng tiếc à, ngươi đã chết rồi. Người khác không có bàn tay có thể che trời. Quan viên Bá Châu lấy gì tự bảo vệ mình? Trương Trung im lặng. Ông ta cười lại ngồi xuống, không hề để ý đến nói. Thì đã sao, ai dám dậu đồ bìm leo? Đối đầu với ta chính là đối đầu với Liêu Công Công. Đánh chó còn phải xem mặt chủ. Coi như là ta chết rồi, cũng không phải là đồ phế phẩm có thể chọc được đâu. Dương Lăng chấm chóp mũi mình nói. Bọn chúng không dám, ta dám à? Ta chẳng những dám đánh chó, ta còn dám đánh chủ nhân chó nữa. Nếu ta, uy quốc công thay bọn chúng ra mặt, đem tất cả lôi kéo về người ta. Người nói bọn chúng có thu thập đủ loại tội trạng của ngươi, trình báo lên để bọn chúng có thể tự rút sạch những gì dính dáng đến ngươi không? Ngươi còn sống, lúc cần vì mua lòng người, còn phải liều mạng bảo vệ ngươi. Ngươi chết rồi, lại có một đống tội trạng xác thực. Người nói Lưu Cần vội vàng phân rõ quan hệ với ngươi, ném thêm 2 viên đá to vào cái giếng của ngươi, hay là liều lĩnh giữ gìn danh dự cho Trương Tiêu Bì ngươi. Ta đương nhiên sẽ không động thủ giết ngươi, để khi người trong thiên hạ hết thảy cho rằng ngươi đáng chết, ta mới giao ngươi ra. Dương Lăng từ từ nói, ai đấy đều biết rằng bây giờ ngươi chết rồi, thực ra ngươi không chết. Ai nấy biết rằng khi ngươi chưa chết, thực ra ngươi đã chết rồi. Trương Trung sắc mặt vàng vọt, mồ hôi từng hột rơi xuống. Dương Lăng thấy thế, một bên châm trà, một bên bắt chéo chân, khoái trá rung lắc. Tống Tiểu Ái một tiếng ho nhẹ, Dương Lăng ngẩng đầu nhìn sang, chỉ thấy Tống Tiểu Ái một đôi sóng mắt đen nhánh từ trên mặt hắn vừa truyền sau đó bỏ đi. Trên mặt tỏ ra vẻ nửa cười, nửa như không cười. Dương Lăng hiểu ý, phản ứng trừng mắt nhìn nàng bỏ chân xuống. Qua hồi lâu, Trương Trung cười quái dị một tiếng, khàn giọng nói. Người nếu không phải vì đối phó với Lưu Công Công, tại sao phải làm khó dễ ta? Vì dân chúng là cái gì, đáng để ngươi sử dụng tâm cơ? Hơn nữa ngươi cho rằng ta bị giết rồi, dân chúng Bá Châu liền có sống tốt hơn. Ngươi có biết quan viên trên dưới Bá Châu có bao nhiêu người tham ô hủ bại không? Dương Lăng khẽ cười nói. Giết ngươi có lẽ không có tác dụng này, nhưng có người cảnh cáo trước đó, người đến sau chắc chắn sẽ biết dè chừng đấy. Kẻ bề trên có thể tỉnh táo cảnh giác, cuộc sống đám dân chúng sẽ không biết dễ dàng được bao nhiêu. Dương Lăng bùi ngồi thở dài nói. Thực ra điều dân chúng yêu cầu thật sự không nhiều, thật sự không nhiều. Huống hồ tham quan ô lại Bá Châu, bồn quốc công cũng phải nghiêm khắc trừng trị. Dương Lăng hất tay, đại bổng trùy bê chồng công văn dày đi đến, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Dương Lăng cười dài nói. Đây là lúc bọn quan viên tố giác trấn thủ Bá Châu ngươi, vơ vét tài sản cùng tội trạng hãm hại dân chúng, nợ máu ngút trời, tội lỗi chồng chất. Đây chỉ là hôm nay nhận được, phòng trường ngày mai ngày mốt sẽ càng có nhiều đơn tố giác được trình lên. Dương Lăng vỗ vỗ xếp công văn kia nói. Trương công công, những hành vi phạm tội này có thời gian, có địa điểm, có người chứng, có vật chứng. Bổn quốc công chỉ cần lấy ra 1/3 đưa đến trước mặt hoàng thượng, chính là đem ngươi chém thành 100.000 mảnh cũng khó tiêu tan tội nghiệt. Trương Trung trên má một trận co giật. Khá khen cho một bầy chó, bọn chúng đem tất cả hành vi phạm tội hết thảy đổ lên người ta. Chết tiệt, có thể đổ vẫy như vậy ư? Bọn chúng chưa từng làm việc đê tiện sao? Dương Lăng tùy ý mở ra một tập nói. Gian thần Trương Trung, vào tháng 6 năm chính đức, thường thuế ở thủy lộ ngăn chặn thương thuyền đường bộ chặn tiểu thương. Xào trá bơ vét tài sản, đoạt được thì đều nhét vào túi riêng. Thương dân tiếng oán than dậy đất. Việc này hạ quan Triệu Nhất và các dịch đinh đều có thể làm chứng. Hạ quan còn có thể tự mình đến cảng tìm thương nhân bị hại. Nói láo, Trương Trung giật mình, giận tới mức run run. Triệu Nhất, chú ý này chính là y nêu ra. Đi đầu ngăn chặn thủy bộ tiểu thương cũng là y, ngân lượng thu được ta chỉ được 1/3, y lại chối tội một cách bản thân trong sạch như vậy. Hạ quan tuần kiểm ti mực Linh Hưng, tố cáo gian hoạn Trương Trung phụt. Trương Trung sắp tức điên rồi, lớn tiếng hét lớn. Tuần kiểm ti, tên tuần kiểm ti nho nhỏ, ta căn bản không để trong mắt, mà chúng ngay cả tư cách đến cửa lớn ta đứng một lát cũng không có. Từ lúc nào sơ hở ta rơi vào tay bọn chúng rồi. Thật muốn dắt vàng lên mặt. Dương Lăng mỉm cười nói. Bọn chúng không phải là tự mình dắt màng lên mặt. Trương Trung người hiện tại là nỗi lo bọn quan viên là trốn không kịp, cũng không ai nguyện dán ngươi lớp vàng này. Bọn chúng chẳng qua là nhân cơ hội đem việc bẩn thỉu của bản thân hết thảy đổ lên đầu của ngươi mà thôi. Trương Trung ngẩn ra, hồ nghi lướt mắt nhìn Dương Lăng hỏi. Ngươi có ý gì? Dương Lăng thản nhiên cười nói. Những tội trạng này, những cái nào là của ngươi, những cái nào là của những tên quan bẩn thỉu kia phạm phải, ngươi đương nhiên trong lòng biết rõ, cũng nhất định lấy được chứng cứ phản lại. Cho nên ta lấy ra những hồ sơ vụ án này chính là hy vọng mượn Trương công công ngươi một đôi mắt tinh tường, phân biệt rõ trung thần gian thần tốt xấu. Trương Trung ngẩn ngơ, trong mắt đột nhiên thả ra hào quang hưng phấn, run giọng hỏi, ta tố giác những tên tham quan đó. Quốc công gia đồng ý bảo vệ ta vô sự sao? Dương Lăng ung dung cười nói, nếu như bọn họ là một đám lang sói làm hại Bá Châu, Trương Trung ngươi chính là con hổ Bá Châu, tai họa lớn nhất. Nếu ngươi đều có thể miễn tội, còn có người nào không thể miễn tội? Trương Trung ta chỉ vào Dương Lăng cười ha ha. Ngươi cho là ngươi là ai? Ngươi muốn lấy đầu ta? Còn muốn cho ta giúp ngươi dọn sạch quan lại Bá Châu, đem bọn tham quan từng tên một lôi ra. Thành tựu đều là chiến tích vĩ đại của uy quốc cả ngươi. Ta nhổ vào, ngươi đúng là điên rồi. Ta không có điên, ngươi cũng không. Dương Lăng đứng lên bình tĩnh mà nói. Trên đời này có một loại người, thú vui của hắn không phải có thể trợ giúp bao nhiêu người, nhìn thấy bao nhiêu người vui vẻ, mà là có thể hại bao nhiêu người, nhìn thấy bao nhiêu người thống khổ. Người khác thống khổ hơn hắn liền cảm thấy sung sướng. Loại người này giống như con giòi trốn trong khe cống ngầm, không nhìn thấy ánh sáng. Trộm phát hiện một chút cơ hội liền leo ra dọa người khác một chút. Nếu người khác làm chuyện có lỗi với hắn, càng là nhớ hận cả đời, đòi lại gấp trăm ngàn lần. Loại người này gọi tắt là tiểu nhân. Ngươi chính là tiểu nhân, một tên tiểu nhân không hơn không kém. Ngươi đương nhiên không muốn giúp ta, nhưng ngươi càng không cam lòng tự mình gánh vác tất cả tội danh, lại khiến cho những người đó ăn ngon mặc đẹp, kiều thê đẹp thiếp. Bọn họ sẽ không nhớ cái tốt của ngươi. Về sau khi nhắc tới ngươi còn muốn phì một tiếng thể hiện mình trong sạch. Tiếp tục yên tâm thoải mái hưởng thụ vinh hoa phú quý. Trương Trung, loại người giống như ngươi làm sao có thể chịu được người khác có chuyện tốt như vậy? Chỉ sợ làm quỷ ngươi cũng sẽ không cam tâm đâu nhỉ. Dương Lăng đem đống hồ sơ kia đẩy qua trước mặt gã, thản nhiên cười nói. Ngươi nói rất đúng. Nếu ngươi không giúp ta thì ta không cách nào phá được mạng lưới quan hệ quan viên Bá Châu nhiều năm dựng lên. Một lưới bắt hết bọn tham quan này, bọn chúng vì thế mà nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, được sống tôn vinh phú quý. Những công văn này ta để lại đây. Ngươi có thể xem kỹ. Sau đó ngươi tự mình quyết định. Ngươi xuống địa ngục, bọn chúng sống trên thiên đường. Hãy để cho bọn chúng cùng ngươi xuống địa ngục. Dương Lăng đi đến bên cửa, đột nhiên quay đầu lại nói một câu. Trương Công Công, đừng quên, ngươi là một tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ giống như dáng vẻ của một tiểu nhân, nhất thiết đừng để cho ta thất vọng. Trương Trung tức giận nắm hai quyển công văn ném ra ngoài, mảnh giấy rơi đầy đất bên trong lập tức hóa thành bươm bướm giấy bay lượn. Dương Lăng cũng không ra ngoài, Trương Trung điên cuồng hét lên một tiếng, quay người nắm lên một quyển công văn dùng sức xé, xé rách vài cái ông ta bỗng nhiên thở hào hển dừng lại. Bọn chúng hại ta, bọn chúng để cho ta chịu tội thay, để cho ta thay bọn chúng chịu tội, bọn chúng tiếp tục được hưởng thụ vinh hoa phú quý. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Trương Trung nghĩ đến những kẻ đồng hành cùng ông ta vẫn đang yên vị quan lớn, được cưỡi tuấn mã, mà ông ta khả năng bị bầm thây vạn mảnh, ngay mộ phần cũng không có nổi một cái, trong lòng nhất thời khó chịu như mèo cào. Ta là thái giám, ta chỉ một mình, rơi đầu tuy là cái bát sứt, bọn chúng đều có vợ con già trẻ, nếu hành vi phạm tội được tố giác, bọn chúng nhất định thống khổ hơn ta nhiều. Muốn hại ta chịu tội thay còn không biết ai hại ai đó, ta thống khổ liền nhất định phải làm cho các ngươi thống khổ hơn ta 10 phần. Trương Trung cầm lấy hai tay công văn rơi trên đất, vội vàng lật xem mấy hàng, liền tức giận bừng bừng phấn chấn hét lớn một tiếng, lại mở ra một quyển coi vài tờ, liền gầm thét mắng vài câu. Ấm trà chén trà bàn ghế đều bị ông ta quẳng lung tung lộn xộn, hai tên thị vệ chỉ là ôm cánh tay đứng gác thờ ơ lạnh nhạt từ đầu đến cuối không nói một câu. Cuối cùng Trương Trung phù phù thở hào hển ngẩng đầu lên, hai con mắt màu đỏ hung tợn nói với hai thị vệ. Tìm cho ta hai gia sư để ghi chép lại, ta phải xem từng quyển một, từng cái báo cáo một, làm cho tất cả bọn chúng cùng ta xuống địa ngục. Trương Trung nhe răng nanh trắng hiếu đã lâm vào trạng thái nửa điên cuồng. Đến đây, xem ta có bao nhiêu người cáo buộc ta. Ai muốn cáo ta liền cắn người đó. Bá Châu tạm thời yên ổn. Chúng bách tính trong tháng giêng nơi nơi đánh dẹp giả thần giả thánh, dựa theo sổ ghi chép tiền nhang đèn mà đến quan phủ thu hồi tài sản. Một trận âm mỹ vừa mới dừng lại. Tiếp theo đó lại là vụ bắt bỏ ngục hơn 100 tên quan viên nước Đại Thuận ở trấn Thắng Phương, sau đó lại là dân biến cố an đánh chết thái giám trấn thủ Trương Trung. Hiện tại phía quan phủ không có bất kỳ phản ứng nào. Chúng mách tính biết không biết triều đình đối phó với dân biến như thế nào, phố xá hoàn toàn yên tĩnh, nếu không có việc gì thì rất ít người ra ngoài. Đến nỗi khi quan phủ tuyên bố loạn dân đoàn trường trấn Thắng Phương, còn gọi là Triệu Vận Hưng yêu ngôn hoặc chúng tự xưng lập đế tội ác tày trời, phán quyết trảm thủ, cái gọi là thượng thư lục bộ, tà hữu thừa tướng và đại tướng quân thì xung quân đến cát bật vệ, những người còn lại thì mù quáng tin theo được phóng thích, bất kể là trảm thủ ở chợ Tây hay là một đoàn xe tù lộc cộc chạy ra khỏi Bá Châu, đều không có mấy người dám đi xem. Đây cũng là tránh cho Vương Mãn Đường xấu hổ, vương gia chỉ phái lão gia nhân mang theo chiếc kiệu nhỏ yên lặng đón nữ nhi về nhà. Đã ra tháng giêng, những quan viên lớn nhỏ của các huyện trấn xung quanh chạy đến Bá Châu ngược lại càng chăm chỉ. Những động tĩnh lạ thường này, Lương Hồng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Huống chi việc quan viên Bá Châu tố giác hành vi phạm tội của Trương Trung, Dương Lăng căn bản cũng không muốn giấu giếm ông ta. Lương Hồng lập tức ghi lại rõ ràng rành mạch tình hình liên quan, đưa thư đến kinh thành cấp báo Lưu Cẩn. Lưu Cẩn hiện tại đang phiền lòng về việc của nội sưởng. Lưu Cẩn nắm được quyền lớn trong triều, trong tháng riêng ở nhà thu vào nhiều đấu vàng, nét vui mừng nơi đầu mày cuối mắt vẫn chưa tan đi. Đám hoàng thân quốc thích cũng vui sướng hớn hở đến nhà, chẳng qua không phải đến tặng quà, mà là mỗi người đều cầm một phần khế ước đã ký với nội sưởng, sung sướng hăng hái đến lãnh tiền lãi. Lưu Cẩn ban đầu không cho là quan trọng, vẻ mặt tươi cười đuổi những quý nhân này đi, nói là kinh doanh càng làm lớn, kế toán sổ sách phải mất hết mấy ngày, bảo họ vài ngày nữa hăng đến, sau đó liền dặn người đến nội sưởng bảo La Tường nhanh chóng thanh toán các khoản. Ngờ đâu nội sưởng vừa kế toán lại thu lỗ rất nhiều, căn cứ vào đám phế vật kia tra xét sau đó thì không tìm được một chút sự cố nào trong chứng vụ. Lưu Cẩn tức giận thờ hồn hển, vội đến nội sưởng đích thân đóng giữ, khẩn cấp triệu kiến Ngô Kiệt đang cáo bệnh ở nhà. Ngô Kiệt lại nghe lời, vừa gọi đã tới. Lão già này chưa đầy 2 tháng dưỡng bệnh đến mức tinh thần sáng láng, vẻ mặt hồng nhuận, dường như còn béo lên một tí, Có điều người ta nói mắc bệnh phong thấp, cho dù khí sắc tốt, dáng người béo thì ngươi có thể nói gì chứ? Lưu Cần dẫn đầu một đám đương đầu mới nhậm chức của nội sường chất vấn vị Ngô Sừng Đốc này một phen. Ngô Kiệt không chút hoang mang, chậm rãi nói lưu loát chuyện làm ăn với bọn họ, đầu tư ban đầu, sản xuất ở giữa, tài sản vô hình gì đó. Có một số câu là Vô Vịnh nói, có một số danh từ mới, tất cả đều là lúc trước Dương Lăng dạy cho Ngọc Đường Xuân và Tuyết Lý Mai, lại chuyển qua dạy cho Trứng Phòng trong nội sường. Ngô Kiệt chỉ là mưa dầm thấm đất, tuy nói ra được nhưng mà lại không hiểu ý nghĩa của nó. Bản thân Ngô Kiệt còn không hiểu, lại dõng dạc trơ tráo giáo huấn đám người Lưu Cần. Lời nói bậy bạ, nói nhăng nói cuội, nghe nói đến mức Lưu Cần và một đám đương đầu không học vấn không nghề nghiệp trong nội sường thì đầu óc choáng váng. Vốn dĩ bày ra tư thế muốn giáo huấn Ngô Kiệt một phen, lần này lại tự mình lộ ra sự sợ hãi trước. Lưu Cần đành phải đổi thành bộ mặt tươi cười dâng trà ngon, mời ông ta ngồi xuống khách khí nói: "Ngô Sừng Đốc, chúng ta nghe nói ban đầu khi thành lập sường thì một ngày vào một đấu vàng, sao mà khi chuyển vào trong tay ta thì lại phải bồi tiền vậy?" Ngô Kiệt vành chân bắt chéo, thần bí nhìn hai bên một chút, lúc này mới hạ thấp giọng nói: "Công công, trong này có môn đạo đấy, tao nói ra ngài cũng đừng nói với bên ngoài, bằng không đám hoàng thân quốc thích vừa rút vốn thì việc buôn bán của chúng ta phải bồi thường hoàn toàn đó." Lưu Cần vừa nghe phải bồi thường tiền, da mặt không khỏi căng thẳng, vội cúi người qua, giống như là trẻ con học hỏi vậy, vừa cung kính nói: "Mời Ngô Sừng Đốc nói thẳng, ta và ông bây giờ là người một nhà rồi, người trong nhà chúng ta nói chuyện sẽ không để cho người ngoài nghe được." Một đống đương đầu thân tín cũng vụ một tiếng vây quanh lại, yên lặng vành tai nghe. Ngô Kiệt lúc này mới nói một cách bí hiểm: "Công công có biết vì sao việc làm ăn của nội sưởng chúng ta vừa khai trương liền có nguồn tiền cuồn cuộn? Những vị hoàng thân quốc thích bao gồm hoàng thượng, hoàng thái hậu, mấy vị công chúa phò mã, còn có công gia hầu gia đầu tư cổ phần đều kiếm được một số lớn không?" Lưu Cần lắc đầu như chống bỏi nói: "Ê, không biết nha, nếu ta biết thì việc gì phải hỏi ông chứ." Ngô Kiệt cười gian ba tiếng, hạ thấp giọng rồi mới nói: "Công công, ngài nói xem, chúng ta một không trộm, hai không cướp, làm gì có chuyện tháng trước vừa mới khai trương, tháng sau liền chiêu tài bảo vào chứ, căn bản là không thể nào đâu." Lưu Cần sốt ruột: "Không thể nào, không thể nào, thì làm sao những hoàng thân quốc thích đó lập tức chia tiền chứ? Từng bó lớn vàng thật bạc trắng đó, không thể giả được đâu, ông nói sao đây?" Ngô Kiền Đào cặp mắt trắng dã nói: "Đây không đơn giản đâu, đập tường đông sửa tường tây đó." Ngô Kiệt dáng vẻ chân thành nói: "Ê, công công, việc mua bán tuy nói là nội sự chúng ta quan tâm, nhưng mà nếu muốn đánh tiếng chiêu bài, mời chào đầy đủ, ổn định khách quen, dù thế nào thì cũng cần thời gian 2 năm. Đến lúc đó chúng ta ngồi yên trong nhà, chiêu tài tiến bảo rồi, nhưng mới bắt đầu thì chúng ta không được đâu. Tài chính của chúng ta không đủ, lại rất cần tiền, lại cần làm cho hoàng thượng, đám hoàng thân vui vẻ, yên tâm thì làm sao bây giờ đây?" Dương Sưởng Đốc: "À, không không không, là Dương Quốc Công hay dùng tiền mà đám hoàng thân quốc thích đến sau đầu tư cổ phần, đưa cho đám người đầu tư ban đầu coi như là tiền lãi. Hơn nữa, nói với bọn họ đây là tiền buôn bán kiếm được, thế là việc chiêu mộ đã được đánh tiếng rồi, sẽ có càng nhiều người vội vã tới đưa tiền cho chúng ta. Chúng ta tay trái vào, tay phải lại ra, cứ như vậy đám người đó ngây ngốc không nhìn ra được, đều cảm thấy nội sường chúng ta thần thông quảng đại." À, chúng đứng đầu mặt mày hớn hở, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra không phải chúng ta vô năng, mà là Dương Lăng rất giàu hoạt. Lúc Cần vừa nghe thì ngay cả cổ cũng to lên, phủi đất một chút đứng lên nói: "Đây không phải là tay không bắt sói sao? Ở Mỹ cả nửa ngày lại là thần tài qua đường sao? Bây giờ, người chịu đầu tư cổ phần cũng đã đầu tư rồi, người có thể lừa cũng đã lừa khá khá rồi. Vậy ta phải làm sao bây giờ?" Xuyệt. Cơ mật của nội sưởng. Cơ mật. Lưu Cần vội ngồi xuống thấp giọng nói: "Bây giờ ngươi có thể lừa thì đều bị lừa cả rồi. Hiện giờ đám hoàng thân quốc thích tìm ta đòi tiền lãi, ta lấy gì thay tên họ Dương nó trả tiền đây?" "Không được không được, ta không ăn quả bồ hòn này đâu. Ta phải nói rõ tình hình cho chủ nhân biết, bảo bọn họ tính nợ với Dương Lăng đi, ta không gánh trách nhiệm thay hắn được." Ngô Kiệt vỗ đùi nói: "Ơi, công công, cái chậu này ngoài ngài không ai vác được đâu." Lưu Cần trợn mắt nói: Sao lại không được? Ai dám áp bức ta?" Ngô Kiệt vuốt râu nói: "Đầu tiên, đây không phải là món nợ của Dương Quốc Công mà là món nợ của nội sưởng. Ngài bảo bọn họ đi tìm Dương Quốc Công vậy không được đâu. Hơn nữa, việc buôn bán của chúng ta cũng sắp bắt đầu kiếm được tiền rồi. Ta nghĩ đầu xuân thì bắt đầu có doanh thu rồi. Đến cuối năm thì có thể tài nguyên cuồn cuộn. Bây giờ nói rõ tình hình, nói chúng ta lừa các vị đấy. Chúng ta chưa kiếm được tiền đâu. Vậy tức là lúc trước lấy tiền của người ta rồi gạt họ, những hoàng thân quốc thích này vừa trở mặt chắc chắn sẽ rút lại tiền chạy lấy người. Như vậy công công vừa mới tiếp vào nội sưởng, thanh danh đã bị hao tổn. Không nói những chuyện khác, chỉ có trên dưới mấy bạn miếng ăn của nội sưởng ta, tiền lương mỗi tháng sau này lấy đâu ra? Đây chẳng phải là gà con vừa mới nuôi đến khi biết đẻ liền bị chúng ta làm thịt sao?" Lưu Cẩn nghe thấy rất có lý, ông ta sờ cái cằm nhẵn bóng hỏi: Vậy Dương Lăng vốn định làm thế nào? Hôm nay nếu hắn còn trường hòa nội sường cũng sẽ gặp phải tình cảnh này, lẽ nào không có biện pháp nào cả sao? Ngô Kiệt buông tay nói, chuyện này Ty Chức ngu dốt, công công biết không, Ty Chức vốn chỉ là đại đương đầu, chủ yếu phụ trách huấn luyện thám mã trinh sát. Mặt này quả thực không phải là sở trường của Ty Chức. Lúc trước Ty Chức cũng từng hỏi Dương Quốc Công, ngài ấy chỉ khẽ mỉm cười nói, người cứ việc yên tâm, sơn nhân tự có diệu kế. Ty Chức nghe xong cũng không hỏi nữa, bây giờ làm sao Ty Chức cũng không biết. Lưu Cẩn nghe vậy thì giật mình hỏi, Vũ Vĩnh đâu? Chẳng phải y vẫn phụ trách kinh doanh sao? Chúng ta tiếp quản nội sường hơn một tháng, sao y còn chưa về đây bái kiến chứ? Công công, ngài cũng biết cuối năm kế toán sổ sách nha, chúng ta chỉ biết đánh biết giết, ai biết việc này chứ? Toàn bộ đều dựa vào Vũ Vĩnh bôn ba khắp trốn thôi. Bây giờ còn hai khoản sổ sách của hai phủ đạo chưa tra xong, hắn cũng sắp hồi kinh rồi. Ngô Kiệt dừng lại một chút, lo lắng nói, công công, hiện giờ nội sường ta còn một điểm quyết định đó, vượt qua được thì thuận buồm xuôi gió, không vượt qua được thì không chỉ là mất mặt xấu hổ thôi. Một đồng tiền có thể làm khó anh hùng hào hán mà. Nội sường chúng ta trong ba sở một vệ từ trước đến nay đều là nhất chi độc tú, bây giờ có thể đứng vững hay không hoàn toàn dựa vào ngài đó. Ờ đúng vậy, công công ngài phải nghĩ ra biện pháp nha. Hoàng đế chưa từng để binh đói nha, không có bạc chúng ta làm sao chỉ huy mấy vạn bộ hạ đây? Chúng đứng đầu cũng đồng thanh kêu lên. Lưu Cần ở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc nữa nói, ê các ngươi đừng sốt ruột. Chút việc nhỏ ấy làm khó được ta sao? Mấy ngày nay Ngô Sừng Đốc xem xét một chút, xem thử thiếu nhóm hoàng thân quốc thích bao nhiêu bạc, tính rõ sổ sách, ta tự có cách của mình. Ngô Kiệt mừng rỡ bật ngón tay cái lên khen, công công quả thật là thần nhân vật, trong lòng Ty Chức hoàn toàn không có đầu mối, trên dưới nội sường lòng người bất ổn, có những lời này của công công lòng quân kiên định nha. Lưu Cần cười gượng hai tiếng, các người bận rộn rồi, sau khi tính sổ sách xong thì cho ta con số. Nói xong đứng dậy bước đi. Ngô Kiệt vội lại dài, công kính công công. Lưu Cần yên lặng nháy mắt với La Tường, sau đó khoát tay nói, miễn đi, các người bận rộn không cần tiễn nữa. Nói xong đi ra ngoài trước, La Tường vội yên lặng đi theo sau. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 165 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 166.